Alo, có một số người đề nghị chúng tôi đừng có alo về kéo dài nữa, họ nghe họ ngán dữ lắm. Giờ không có alo nữa, không có kéo dài nữa. Hôm nay chúng ta học tiếp tới về kinh Thối Đọa. Kinh Thối Đọa, sở dĩ mà chúng tôi bắt đầu hơi sớm là bởi vì có một tí việc phải làm, cho phải thiết sớm, nghỉ sớm. Tôi thưa với quý vị rằng đó là trên thế giới, trong cái thế gian này đó, trên cái hành tinh này nói riêng và trong vô lượng vũ trụ nói chung, thì có bao nhiêu chúng sinh đi nữa, có bao nhiêu cái kiểu sống đi nữa, thì nó chỉ có hai, gom là nó chỉ có hai cách thôi, hai cách sống, hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng và hướng hạ, mở hoặc đơn, hướng hạ là thối đọa, hả? Thối đọa là đi xuống. Thì tất cả chúng sanh chỉ có hai cái lối sống, đó là hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng có nghĩa là làm thiện, hướng thượng ấy là thiện, rồi cái gì nữa là nhân thiên, so với cõi đọa, rồi cái gì nữa là thiền định, so với dục lạc, rồi cái gì nữa là giải thoát, so với sinh tử, rồi cái gì nữa là thánh, so với phàm. Ngược lại là hướng hạ là thối đọa. Thiện là bậc thấp á, thiện bậc thấp á là lầm để sinh về cõi vui dục giới. Thiện bậc trung á là thiền định để hướng đến thần thông cùng các cõi phạm thiên. Thiện bậc thượng ấy là tu tuệ quán để đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sinh tử. Đó, đây là những cái định nghĩa phải nhớ. Thiện thiện bậc thấp. Còn cái ác thì nó chỉ có một thôi, ác thì chỉ có một thôi. Bất thiện ấy, thì chỉ có một. Bất thiện chỉ có một mới cần kể ha. Bất thiện chỉ có một. Nhưng mà thiện ấy, thì nó chia ra nhiều cấp. Tức là thiện bậc thấp đó, là làm lạc khỏi vui dục giới, rồi bậc trung đó, là thiền định để hướng đến thần thông cùng cả cõi phạm thiên, còn thiện bậc thượng đó, là tu tuệ quán để đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sinh tử. Thì các vị liếc mắt sơ qua một cái, liếc sơ qua cái vị thấy, liếc sơ qua cái vị thấy, cái chữ thoái đọa đây là sao? Thối đọa ở đây đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho bất thiện và thiện bậc bậc trung. cái thoái đọa đây chỉ là bất thiện và thiện, bậc hạ bậc trung. Thì dĩ nhiên nếu mà mình không có được cái thiện bậc thượng ấy, thì mình là thiện bậc hạ là bậc trung cũng được. Nhưng mà hai cái đó thì tôi đã ghi rồi, hai cái này đó nó không có dẫn đến giải thoát. Rồi đã ghi rồi, nó không đến giải thoát. Còn cái bất thiện thì khỏi nói rồi, nhớ nha, bất thiện thì khỏi nói rồi. Cho nên cái thoái đọa ở đây có nghĩa là sống mà chìm sâu trong cái niềm đam mê đối với sáu trần. Rồi cái ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử, ở đây đây là một cách nói chuyên môn, nhưng mà cái cách hiểu mà nhẹ nhàng của mình á, ha, cái cách hiểu nhẹ nhàng của mình á, nói theo kiểu bình dân á, tức là cái tâm tung tăng. Tâm tung tăng, đây tiếng Pali kêu là gì ta, là sa, là tha văn tí, là tha văn tí, là ba nhảy tung tăng. Cái ức niệm tư duy ở đây đó, ức niệm tư duy liên hệ kiết sử là chỉ tung tăng trong sáu trần. Ức niệm tư duy liên hệ kiết sử thì đây nó có nghĩa nôm na, có nghĩa là suy nghĩ tung tăng trong sáu trần. Thì tôi trở lại, ngày xưa mình chưa biết đạo á, thì trong một cái gia đình gia giáo thì bố mẹ dạy mình á là phải biết kính trên nhường dưới, rồi mà xã hội thì sống phải có trách nhiệm. Tới đó thôi. Vô chùa thì mình được dạy thêm chút nữa là phải biết làm lành, lên giữ, không giết ruồi, muỗi, côn trùng. Nhưng mà bao nhiêu nó chưa có đủ, chưa có đủ luôn. Còn phải biết thương cái người ghét mình. Hồi xưa mình chỉ biết thương cái người thương mình, tốt với mình. Còn từ từ mình lên thêm bậc nữa là người ghét mình. Và sau cùng á, là mình thương tất cả chúng sanh mà không có một cái biên giới nào về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị xen kẽ trong đó. Từ từ mình đi từng bước vậy đó. Nhưng mà rốt ráo nhất thì sao? Tôi đã nói rất là nhiều lần, rốt ráo nhất trong việc tu hành vẫn là lìa bỏ tham giận trong sáu trần. Nay làm không được á, thì mai sau sẽ được. Nhưng chắc chắn phải làm nếu cầu giải thoát. Chỉ nói chuyện bắt buộc. Cho nên trong cái kinh này mình đọc thoáng qua mình thấy nản lắm. Nếu mà đọc không có người mà giải thích cho mình nghe, không có người chia sẻ suy tư với mình, thì mình đọc bài kinh mình lướt qua mình thấy bài kinh này sao cũng giống y chang mấy bài kinh trước. Nhưng mà ở đây Đức Phật này xác nhận rằng sống thoái đọa là sao. Hồi xưa chỉ biết tham cái này, giận cái kia, bất mãn cái nọ, còn bây giờ khá hơn chút. Bây giờ biết làm lành, lánh dữ, nhưng mà chưa đủ, phải thêm bậc nữa. Là đối với sáu trần luôn luôn, đối với sáu trần luôn tâm niệm về về cái tam tướng, không còn tham vọng. Mà tôi nhớ có ghi một câu đó là nay làm không được thì mai sau sẽ được, nhưng chắc chắn phải làm nếu cầu giải thoát. Đây là câu rất là quan trọng. chứ đừng có nghĩ rằng sao tôi đi nghe giảng, nghe kêu tôi bố thí, kêu tôi niệm Phật nó dễ, rồi bây giờ sao vô nghe giảng thì ớn quá. Cái gì mà đối với sáu trần không tham giận thì khó quá. Nhưng mà cái chuyện đó là bắt buộc phải làm, là tại vì nếu mà mình sợ sanh tử. Còn quý vị hỏi tôi tại sao phải sợ thì tôi đã nói nhiều lần rồi. Ngay bây giờ quý vị ngồi đông rung với tôi, quý vị có nhà, có cửa, có gia đình, có sự tài sản, có tiếng tâm, có quyền lực, có nhan sắc. Nhưng mà mai này đó, khi mà tuổi già nó ập tới, bệnh hoạn nó đổ xuống, thì lúc đó cái yêu đời bây giờ nó không còn nữa. Lúc đó quý vị nhìn về thế giới thì nó khác đi, nó u ám, ảm đạm hơn. Nhưng mà chưa đâu, nó chưa thê thảm nó còn nữa. Tắt thở rồi đó, làm trùng, làm dế, làm dồi, làm bọ, làm trâu, làm heo, làm chó, làm ngựa, rồi bị mà giết, bị đói, bị lạnh, lúc đó mới là khổ dữ dội nha. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ mình đang là nhìn quanh, nhìn đâu thấy toàn màu hồng, nhìn đâu thấy màu hồng thì không thấy sợ. Mà tại sao phải sợ sinh tử? Lý do là như tôi vừa nói, nó bất trắc, hiện tại bất trắc mà tương lai bất trắc, đó là lý do tại sao mà mình phải sợ sinh tử. Mà nếu mình có lòng mình sợ sinh tử thì mình phải có cái lòng cầu giải thoát, hai cái này nó đi chung. Sợ tù thì phải muốn nghĩ đến chuyện ra khỏi tù. Sợ bệnh thì phải nghĩ đến chuyện hết bệnh. Thì sợ sanh tử thì phải nghĩ đến cái cầu giải thoát. Mà muốn cầu giải thoát thì đầu tiên là mình phải sống. Muốn giải thì phải sống theo cái tinh thần lối ra, không phải lối vào. Muốn ra khỏi một nơi thì trước hết phải có mặt trên đường, trên đường ra. Các vị nghe kịp không? Muốn ra khỏi một nơi thì trước hết phải có mặt trên đường ra. Cái chỗ nào mình đi ra đó là phải đi ra đó. Cái đó quan trọng. Thì bây giờ muốn giải thoát sanh tử thì làm ơn chuyện đầu tiên ý, là phải có một nếp sống mà nó nằm trên cái đường ra. Mà cái nếp sống nằm trên đường ra là sao? Tuệ quán là kiểu sống trên cái đường ra. Thì phải tháo ra từ từ, phải tháo ra từ từ vậy đó. Phải tháo ra từ từ. Cho nên là Ngài mới dạy rằng là muốn giải thoát thì cái chuyện đầu tiên là phải sống hướng thượng, không có sống thối đọa. Mà sống hướng thượng đây có nghĩa là phải lìa bỏ tham giận đối với sáu trần, và khi mà sáu căn được điều phục, điều phục mở một đơn, điều phục Pali kia là gì ta, là á phi phù, rồi cái gì nữa, á phi phá vi tá, gọi là á phi phà gia ta mẹ, ở đây dịch là thắng xứ. Sáu căn mà được tu tập rồi đó thì được gọi là sáu cái thắng xứ. Thay vì trước đây nó là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thôi, nhưng mà bây giờ nó được gọi là sáu thắng. Thắng đây không phải là thắng bại, mà thắng ở đây có nghĩa là nó đã được điều phục rồi, đã được điều phục rồi. Chứ thắng đây cứ là điều phục. Nhưng mà dĩ nhiên là phải có giải thích mình mới hiểu, chứ không mình không hiểu. Thì cái á phi phu cộng với a giáp thanh á thì nó có nghĩa là cái là sáu căn mà đã được điều phục. Đã được điều phục có nghĩa là không, nó không có còn tung tăng theo như là cái kiểu trước đây của nó nữa. Thì cái kiểu của nó trước đây là sao ta, là trước đây là con mắt của mình á là luôn luôn trong tình trạng kiếm tìm cái gì đó để nhìn, lỗ tai luôn luôn trong tình trạng kiếm tìm cái gì đó để nghe. Cái nào mà mình nhìn mà mình thấy nó vừa ý thì mình tham, mà cái nào mình nhìn mà mình không vừa ý thì mình sân đó. Còn cái si thì yên tâm, ở đâu có tham sân thì đâu có si, nó lót ổ rồi, cái đó mình không có lo cái vụ đó nha. Rồi nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, lúc nào cũng vậy hết. Cứ là sáu căn nó luôn luôn ở trong tình trạng là sẵn sàng, là tổng động viên để mà nó đi làm việc khắp mọi nơi, mọi nơi, mọi cái đối tượng. Tai thì cứ kiếm cái để nghe, quý vị để ý có phải bây giờ quý vị ngồi yên trong, quý vị để ý, quý vị để yên, ngồi yên nghe, ngồi yên nhắm mắt lại đó, thì ít nhất lúc đó là quý vị thấy con mắt coi như tạm thời mình khép nó lại, nhưng mà lỗ tai mình á, lỗ mũi của mình á, luôn nó đang luôn luôn ở trong cái tình trạng là chờ đợi có cái gì đó xuất hiện để mà nó ghi nhận đấy. Còn mình bây giờ điều phục là sao? Điều phục có nghĩa là mình không có để cho nó chờ đợi nữa, không để nó cho nó trong cái tình trạng mà mong ngóng kỳ vọng ngoại cảnh nữa, mà là cái gì sẽ đến thì biết cái đó thôi. Thí dụ như bây giờ tôi nhắm mắt lại, biết rõ rằng tôi đang ngồi, tôi biết rõ rằng bây giờ đang đau ở đâu, mình có thể xác định là đầu gối hay là ở ngoài sau lưng, cái đó không quan trọng, quan trọng như mình là đang đau, đang mỏi, đang nhức. Xác định rõ là bây giờ mình đang tham, đang thích, đang nhớ, đang thương, đang giận, đang ghen. Mình xác định rõ rằng bây giờ là mình đang muốn đứng dậy, biết đây là muốn, đang muốn đứng dậy, tham ái, đang muốn đứng dậy, biết rõ là cái tâm sân nó đang bực bội vì bị ruồi nó bu hoài đuổi mới được. Biết rõ, chỉ ghi nhận cái gì nó đang xảy ra là mình đã mở hơi tay là mệt rồi, cái không có còn cái thời gian để mà đi kiếm tiền nữa, có nghe kịp không ta? Thì trong trường hợp đó thì sáu căn được gọi là sáu thắng xứ, cái nghe kịp chưa? Rồi xong thì tôi ôn lại bài kinh này. Thứ nhất, nội dung bài kinh: sống thối đọa là để sáu căn buông lung tung tăng trong sáu tầng đó. Khi mà sáu căn mà nó được tu tập, nó được điều phục rồi, thì lúc bấy giờ nó được gọi là sáu thắng xứ. Chỉ vậy thôi, đó là nội dung của bài kinh gọi là thối đọa. Bài kinh thối đọa. Rồi tiếp theo là bài kinh sống phóng dật, Parma Dabihari. Bài kinh tiếp theo, bài kinh sống phóng dật là tung tăng hay là buông lung. Tại giống là làm ơn viết dùm cái nội dung như vậy dùm. Sống thối đọa là để sáu căn nó tung tăng, nó sáu tầng. Tung tăng với bất thiện ấy, thì sa đọa. Có cộng thêm chút thiện là máu đơn, không có tuệ quán thì nhiều lắm á, sanh với vui trong ít lòng. Chỉ vậy thôi, tung tăng bất thiện thì sa đọa, còn có cộng thêm một chút thiện á, nhưng mà không có tuệ quán thì nhiều lắm á, là sinh về cõi vui trong ít lâu rồi cũng trở xuống. Nhớ cái chỗ này, đó là lý do tại sao mà sống buông lung, sống tung tăng trong sáu trần thì được gọi là sống thối đọa, và khi sáu căn được điều ngự thì gọi là sáu thắng xứ. Rồi bây giờ qua kinh thứ hai là kinh sống phóng dật. Bài kinh thứ hai này được giảng vào một cái thời điểm khác, nhưng mà điểm độc đáo là cái nội dung của kinh này cơ hồ như là để tiếp nối, để hướng dẫn thêm cho cái bài kinh thoái đọa vừa rồi. Nè, là sao? Ở đây ngài dạy rằng khi sáu căn không được thu thì tâm bị ô nhiễm với phiền não. Khi mà tâm ô nhiễm thì không, thì lòng ta không vui. Mở một đơn, vui ít Ba Ly gọi là Ba Mót Chát, vui nhiều gọi là Ti Tí. Ở đây người Minh Châu người dịch thế này: hân hoan là Ba Mót Chát, hỷ là Pi Tí. Nhớ nha, tại sao mà tôi lại ghi chú kỹ thế này? Khi dùng riêng một chữ thì nghĩa chung chung, khi hai từ đi gần nhau thì phải hiểu rằng Ba Mót Chân Tí. Ba Mót Chá là lanh lanh, nhẹ nhẹ. Pali kêu là đất pa lát tì tí. Nhớ nhé. Còn Pi Tí, nghe bên châu dịch là hỷ đó, là niềm vui mãnh liệt dâng trào. Tiếng Pali kêu là cái gì? Tiếng Pali kêu là Palawa, Palawa Pi Tí. Không biết ghi gì hiểu không ta? Alo, các vị nghe kể không rõ, tôi là alo nữa. Có nghĩa là khi mà dùng một chữ, dùng riêng một chữ thì nghĩa chung chung. À, dùng riêng một chữ thì nghĩa chung chung. Nhưng mà khi hai chữ này mà nó đi chung với nhau á, thì mình phải hiểu rằng cái Ba Mót Chá có nghĩa là lăng lăng nhẹ nhẹ, còn cái Pi Tí là mãnh liệt dâng trào. Nhưng mà tại sao tôi dừng lại chỗ này lâu quá vậy? Tại sao tôi dừng lại chỗ này lâu quá vậy? Chỉ đơn giản thôi. Đây là một đoạn kinh mà quý vị sẽ bắt gặp. Đây là đoạn kinh mô tả cảm xúc hành giả lúc tu tập mà Đức Phật rất thường nhắc đến. Đó là lý do tại sao tôi dừng lại, tôi nói kỹ chỗ này. Tại vì cái chỗ này Ngài nói rất là thường. Khi mà các ngươi tu tập hơi thở, khi các ngươi có chánh niệm, khi các ngươi có giới, khi các ngươi có định, vân vân, thì các ngươi sẽ được hỷ, sẽ được hân hoan, rồi sẽ có được khinh an, vân vân và vân vân. Cái đoạn này là quý vị sẽ thấy rất là nhiều và rất là nhiều ở trong kinh, nhớ nha. Cho nên tôi mới dừng lại cái này hơi lâu. Dừng lại cái này hơi lâu. Thì khi mà ta sống mà tung tăng buông lung ở trong sáu trần á, thì tâm bị phiền não. Mà khi mà tâm nó bị phiền não á, thì nó không có được cái niềm vui. Mà khi mà nó không có được niềm vui á, thì nó không được cái khinh an. Khinh an ở đây là gì ta? Khinh an ở đây là Pasati. Khinh an tức là cái sự lắng động. Lắng động cảm xúc thân tâm. Chứ bác sát thi nghĩa là lắng động cảm xúc thân tâm. Bác sát thi tỉnh vô ngã nha, tỉnh vô ngã. Ở đây ai trả lời dùng cái nhân vật quái gở này nè nha. Người ta đang giảng thì vô hỏi kinh nào là kinh này, tức là họ thường nghĩ cái kinh này mình bịa ra đó nha. Mấy người nào tôi không có quẩn trả lời khác. Rồi như vậy thì họ hỏi thì họ thuộc lòng tâm tạng, kinh này là kinh nào? Ok, tôi nhắc lại đó là khi sáu trần, khi sáu căn mà tham dẫn trong sáu trần á, ha, thì lòng nó bị phiền não chi phối, nó làm cho ô nhiễm nha. Mà khi mà cái lòng nó ô nhiễm thì tâm nó không có được an lạc. Mà khi mà tâm thân tâm nó không an lạc thì không có định. Cái này mới mệt đó nha. Khi mà thân tâm nó không có định, khi mà thân tâm nó không an lạc thì nó không có định. Và ở đây trong room nếu ai là hành giả, dầu chuyên nghiệp hay là nghiệp dư tài tử, thì sẽ có dịp thấy cái chỗ này. Đó là khi mà quý vị ngồi thiền đó, mà bữa nào mà cái tâm nó không có tập trung ấy, thì người nó cứ trộn rộn, nó cứ khi mà cái tâm nó cứ trộn rộn, nó cứ bứt rứt, nó áy náy, nó không có yên, nó không có yên. Mà khi nào cái tâm của mình mà niệm nhiều mạnh, định nhiều mạnh, thì khi đó là cái hơi thở căn bị nó sẽ lắng yên, nó nhẹ dần, và thậm chí nó cơ hồ như không còn nữa. Và cái nhịp đập ở trên cái cổ tay của mình lúc đó, cái nhịp tim mình nó cũng, khi mà cái hơi thở mình nó lúc nó trở nên vi tế hơn thì nhịp tim nó cũng nhẹ hơn, nó cũng chậm hơn, và cái nhịp đập trên cổ tay mình nó cũng mỏng hơn. Nhưng mà nó mỏng đâu phải là lúc đó mình yếu, không phải, mà lúc đó là do cái nội tâm mình nó đang ở trong cái tình trạng lắng đọng. Không biết các vị có nghe kịp không? Cái người mà họ kiệt sức, họ gần chết, cái mạch của họ, cái nhịp đập nó yếu, nó khác. Còn cái người mà có một cái nội tâm mà yên tĩnh ấy, thì cái nhịp đập của tim nó lắng xuống, cái nhịp của cái mạch máu nó cũng lắng xuống, cái mạch đó, cái nhịp đập của cái mạch đó, nó cũng lắng, mà nhịp đập của tim nó cũng lắng. Và lúc đó mình mới thật sự được gọi là sống một thư giãn nha. Và không biết tôi có nói với bà con chuyện này chưa, là thường khi mình nói là mình nằm nghỉ nhưng mà cái thân hình của mình nó vẫn gồng, đó là một cái phản xạ sinh học. Phản xạ sinh học mình vẫn gồng, cho nên cái sự nằm nghỉ ngơi mà của một người thất niệm nó không có phải là nghỉ ngơi thật sự như là cái sự nghỉ ngơi của một người có chánh niệm. Chỉ người có chánh niệm khi mà họ nghỉ ngơi đó thì họ thật sự là họ buông thả toàn thân, thì trong sự nghỉ ngơi này tâm nó lắng mà thân nó cũng được yên. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Cho nên ấy, là ở đây đó cái sống trong pháp vật là sao sống trong pháp vật, có nghĩa là khi mà sáu căn, khi mà sáu căn mà nó không có bôn ba, nó không có buông lung, nó không có tung tăng theo sáu trần, khi đó cái tâm nó vắng mặt phiền não. Mà khi nó vắng mặt phiền não thì chúng ta sẽ được cái cảm giác lâng lâng, từ cái lâng lâng nó đi qua cái cảm giác an lạc mãnh liệt. Rồi từ cái an lạc mãnh liệt của cái tâm, nó cái an lạc này nó không phải giống như là cái an lạc của người đang hưởng dục, không phải, mà nó là cái sự an lạc của một cái nội tâm lắng yên, không có phiền não. Thì với một nội tâm như vậy, hành giả mới có định được, nhớ nha, mới có định được. Và khi mà để nó mới làm việc được, khi mà có định thì tuệ nó mới làm việc được. Còn nếu như mà không có định thì là không có thấy rõ được cái gì hết. Thân tâm không an lạc thì không có định, mà không có định thì thấy gì hết? Thấy gì là thấy gì? Không thấy mọi sự đang biến mất, không thấy cái này là điều kiện cho cái kia. Đó, không thấy mọi thứ do duyên mà có, và không thấy rằng có rồi phải bị mất. Mình không có dịp để mình thấy, tại sao? Vì cái tâm mình nó lăng xăng, nhớ nha, nó lăng xăng. Và muốn thấy được hai cái này, thấy được cái chuyện là mọi sự do duyên mà có rồi phải bị mất, thì muốn thấy được hai cái này là mình phải đi trở lại từ đầu. Là chỉ đầu tiên nó thu thúc sáu căn trước cái đây, thu thúc sáu căn trước cái đây, từ cái thu thúc sáu căn ấy, nó mới làm cho cái thân tâm nó yên lặng, nó lắng động. Từ từ đó trong cái nền tảng, trên cái nền tảng của sự an lạc này nè, định nó mới có. Bởi vì cái định rồi đó mình mới thấy được cái này, nhớ nha. Thì như vậy thì cái kinh mà mình vừa học đó gọi là kinh sống phóng dật. Rồi tiếp theo là kinh nhiếp hộ. Kinh nhiếp hộ cũng y chang như vậy, sống đúng như hai kinh vừa giảng ấy, là sống có nhiếp hộ, có thu thúc, có phòng ngự, ngược lại là không có nhiếp hộ, không có phòng ngự. Chữ Sankara đó nghĩa là phòng ngự, nhớ nha. Các vị nhớ. Rồi, như vậy là mình chỉ liếc qua một cái, mình học xong một bài kinh nữa, bài kinh nhiếp hộ học xong rồi. Và ở đây ngài có kết một câu thế này: khi mà vị tỳ kheo mà sống bất thiện thì vị phải biết rõ mình đang bất thiện. Khi hành giả đang sống bất thiện hay thiện, sống có ngự cũng đều phải tự biết mình đang trong tình trạng nào. Mình đang trong đó. Đây là cái đoạn kết của bài kinh nhiếp hộ. Khi hành giả đang sống bất thiện hay thiện, sống có phòng ngự hay không phòng ngự, thì cũng đều phải tự biết mình đang trong tình trạng nào. Đó. Đó, thì ở trong đây mới ghi nè, thì khi ấy cần hiểu rằng ta đã làm thối thất. Thối thất có nghĩa là làm sụt giảm, làm sụt giảm, đã làm cho cái thiện pháp mình nó bị mất mát, nó bị mất mát, nó bị tổn thất. Thì ở đây gọi là làm cho nó thối thất các thiện pháp. Thì vị tỳ kheo đang sống như thế nào thì phải biết rõ mình đang trong tình trạng nào. Như một người muốn có sức khỏe hay đang lúc trị bệnh, phải luôn biết rõ tình trạng trị liệu và sức khỏe bản thân. Nó y chang như vậy. Mình muốn có sức khỏe hay là mình đang muốn hết bệnh thì mình phải luôn biết rõ cái tình trạng trị liệu và sức khỏe của mình. Chứ không thể nào mà mình cứ nhắm mắt uống thuốc, không có hề quan sát hôm nay đường mình nó lên hay xuống, cái huyết áp của mình bữa nay nó có ổn định hay không. Rồi thỉnh thoảng phải đi khám bệnh định kỳ để xem cái lượng cholesterol nó trong người mình, bây giờ nó trong máu mình thì nó đang như thế nào. Rồi cái chứng bệnh của mình sạn sỏi ha, rồi axit bao tử ha, vân vân, hoặc là cái bướu vân vân, thì cái đó bây giờ nó đang ra sao, mình phải theo dõi nó y như là một cái hành giả mình tu tập, luôn biết rõ mình trong tình trạng nào thì mới mong là mình đi tiếp được. Chứ còn nếu như mà mình không biết rõ bản thân mình thì coi như là mình làm sao mà biết đường làm việc đây. Tiếp theo là cái bài kinh thiền định. Cái bài kinh này á, kinh này cũng có cái nội dung tiếp nối kinh trên. Khi mà sáu căn buông lung theo phiền não đó thì tâm không an lạc, từ đó không có định. Không có định thì trí tuệ không thể có mặt để quán chiếu. Không có quán chiếu thì không có nhận thức. Không có nhận thức, không có cơ hội lìa bỏ phiền não. Không có định thì không có trí tuệ. Cho nên cái kinh tiếp theo Ngài dạy rằng hãy tu tập thiền định. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo được thiền định thì hiểu rõ như thật. Hiểu rõ như thật là hiểu cái gì? Khi có định, khi có định, mở hoặc đơn là ba loại định. Ba loại định thì mới có trí. Cái định thứ nhất là sát na định, khanika samadhi, sự tập trung trong từng giây. Cận định, phan rồi cái thứ ba, cái thứ hai tôi cố ý tôi đảo lộn cái trật tự. Kiên cố định là khả năng tập trung từ sơ thiền trở lên. Còn cận định á là giai đoạn chứng thiền. Sâu lắng hơn sát na định. Có nghe kịp không ta? Định nó có ba. Khi có định thì mình mới có trí. Mà định nó có ba. Một là sát na định, tức là khả cái sự tập trung trong từng giây. Còn cái kiên cố định là cái khả năng tập trung từ sơ thiền trở lên. Còn cái cận định nó lẽ ra người ta để số 2, nhưng mà tôi quý tôi để số 3 cho nó dễ nhớ. Còn cái cận định nó là cái giai đoạn trước khi chứng thiền. Thì cận định nó có nhiều. Cận định của cái hành giả mà tu thiền quán họ cũng có cận định. Mà cái cận định mà của cái người mà tu thiền chỉ cũng có cận định. Nhớ cái đó nha. Có người họ tu thiền chỉ, mục đích họ chỉ tới cận định để mà lấy nó làm cái nền để mà họ tu thiền quán. Có người họ có cận định để mà họ từ đó họ đi lên cái sơ nhị tam tứ thiền. Thì có hai trường hợp như vậy. Thì trong trường hợp này đó là Ngài nói về thiền quán, tức là lấy thiền chỉ. Ở đây lấy thiền chỉ, mở một đơn samatha, làm nền tảng cho thiền quán. Nhớ nha, thiền quán. Mở một đơn vipassana. Vipassana tức lấy định làm nền tảng cho tuệ. Nhớ nha. Ở trong câu kinh này có nghĩa như vậy. Này các tỳ kheo, hãy tu tập thiền định, vì có tu tập sẽ có trí tuệ như thật. Tức là như thật tri kiến. Mà như thật tri kiến là sao? Như thật tri kiến là trong đây có giải thích rõ. Như thật tri kiến là sao? Là biết rõ, biết rõ sáu căn là vô thường, sáu trần là vô thường, sáu xúc là vô thường. Tri kiến như thật là thấy rõ bằng sự thân chứng thể nghiệm. Cái thân chứng thể nghiệm nha, phải có cái thân chứng thể nghiệm. Rồi mở một đơn không qua sách vở hay ai khác để thấy rằng sáu căn, sáu trần, sáu xúc, sáu thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Các vị có thấy không? Các vị có thấy cái đoạn này không? À, Thì ở đây chú giải đúng là giọng mưa cứ mùa có để chú giải là chấp thì samma thanh tí thì định, đây là chỉ cho tâm định á, nhớ nha. Vậy đây tôi mới giải thích thêm là ba là định. Thì tri kiến như thật là thấy rõ bằng cái sự thân chứng thể nghiệm, không qua sách vở hay ai khác, có nghĩa là ai khác nói cho mình, gợi ý cho mình thì không. Bây giờ hôm nay các vị xem sách hay xem đọc kinh hay là nghe chúng tôi nói để biết vậy thôi, nhưng mà mai này khi mà các sống chánh niệm thì những gì các vị thấy lúc đó nó không có mâu thuẫn với những gì các vị đã học, đã nghe, đã đọc, nhưng nó hoàn toàn tinh khôi, mới mẻ, và nó thật sự là cái thấy của chính quý vị. Y như là hôm nay các vị học ở trong lớp về địa lý, các vị biết rằng nước Việt Nam ta diện tích là bao nhiêu, cái hình dáng của bản đồ Việt Nam là thế nào, Ải Nam Quang làm sao, mũi Cà Mau làm sao, cái đoạn bản đồ mà ốm nhách nằm ở miền Trung làm sao, chúng ta biết rõ hình dáng mình như con rồng, như con đồng gánh, chúng ta học cho biết vậy thôi. Nhưng mà mai này chính các vị đi tới nơi, các vị biết à, cái mũi Cà Mau nó là như vậy, cái Ải Nam Quang nó là như vậy, cái thác Bản Dốc nó là như vậy, cái Quảng Bình nó là biết rất là rõ, thấy bằng mắt của mình. Và cái thấy cái Quảng Bình, cái Cà Mau mà mình thấy lúc đó, nó không có khô khan như là cái Quảng Bình, là cái Cà Mau mình học ở trong sách. Nhưng mà về tinh thần đại thể đó thì nó giống nhau, các vị nghe kịp không? Cho nên ở đây cái tri kiến như thật tôi nói rõ, nó là sự thấy rõ bằng cái khả năng thân chứng thể nghiệm, để thấy rằng sáu căn, sáu trần, sáu xúc, sáu thọ là vô ngã vô thường, phải nói như vậy. Và cái khả năng này chỉ có ở người có định, chỉ có ở người có định, chứ còn không có định thì không có thấy được, nhớ nha. Rồi tiếp theo là kinh không phải của các ông. Thì ngài dạy rằng cái gì mà không phải của mình thì mình bỏ cho nó bớt khổ. Vì sao vậy? Vì trong kinh Bồ Tát Ly Giác Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng dục lạc hay ngũ trần giống như cái món đồ mà tạm mượn, hay giống như tiền nợ của ai đó. Cái của nợ hay là cái đồ mượn ha, của tiền nợ hay là cái đồ mượn đó là sao? Nó là cái món mà mình phải trả, chứ mình không thể giữ cho mình hoài được. Và các vị biết cái gì chứ, trả nợ nó mệt dữ lắm, nó mệt dữ lắm. Bởi vì mình có thiếu thì mình mới đi mượn, đúng không? Mà bây giờ mà cái chuyện mà mình trả trường hợp này nó chỉ được một phần ngàn thôi. Mà thông thường là mình mượn rồi thì mình phải trả, dầu mình có nghèo hay là mình có giàu, mình có hay không có, mình cũng chạy vại bôn ba tất bật để kiếm mà trả. Thì vậy cũng vậy, sáu cái trần ấy, nó là những cái món nợ mà mình lỡ thích nó rồi đó, thì cái trả mình phải đi, mình phải trả. Mà trả bằng cái gì? Sáu trần là sáu món nợ mà ta phải trả qua nhiều cách. Tìm kiếm trả giá để có được chúng, rồi trả giá để giữ được, và trả giá khi trót thích chúng. Ngay cả khi chúng đã mất đi. Đó, sáu trần là sáu món nợ mà ta phải trả qua nhiều cách, trả giá để có được nó, trả giá để giữ được nó, và trả giá khi mà trót thích nó, ngay cả khi nó đã mất đi, nó đã không còn nữa mà mình vẫn phải tiếp tục trả, nó đau chứ nha. Thí dụ như bây giờ tôi cần chiếc xe, tôi mượn tiền quý vị ha, tôi mượn tiền quý vị, hoặc là bây giờ tôi cần chiếc xe rồi tôi mới đi bôn ba, tôi tìm đủ cách hết. Mình muốn có một món đồ thì phải biết trả giá chứ, trên đời đâu có cái gì mà miễn phí đúng không? Mà bây giờ nó vấn đề chỗ là khi mà tôi có được chiếc xe rồi, muốn có được chiếc xe đó, chưa có xe tôi phải làm đủ chuyện để có, mà có nó rồi tôi phải làm đủ chuyện để mà tôi duy trì nó, tôi bảo quản nó, sợ nó hư sợ nó mất. Mà khi mà nó mất rồi, nó hư rồi thì cái vấn đề mà nó để lại cho tôi cũng còn đó chứ không có hết. Chỉ riêng cái chuyện mà tôi tiếc thôi, chỉ riêng một chuyện mà tôi tiếc, tôi buồn thôi, đó cũng là một cái giá để trả cái chiếc xe. Ví dụ như vậy, ở đây cũng vậy. Sáu trần á, để có được sáu trần chúng ta phải trả rất là nhiều cái giá. Thứ nhất là để tìm, để có được nó là mình phải làm chuyện này chuyện kia để có được nó. Đi tìm mà tìm nó, khi mà tìm nó là mình đã là một lần trả giá. Mà có được nó rồi phải giữ nó, đó là một lần trả giá nữa. Mà mai này mà khi nó mất đi là mình đã trả giá thêm lần nữa. Chưa hết. Sáu ái vốn có từ sáu trần sẽ là cái giá đắt nhất mà ta phải. Vì chúng đưa ta đi tái sinh. Cho nên nhớ nha, ở đây tôi đã nói hết rồi, đã nói cạn lời rồi đó. Có nghĩa là nó là nợ. Mà nợ là gì? Nợ là phải là của mình. Thí dụ như bây giờ ta nói tiền nợ thì có nghĩa là tiền đó mình lấy của ai đó. Các vị nghe kịp không? Rồi đồ mượn là sao? Đồ mượn cũng phải của mình. Của ai đó mình hỏi mượn, mình về mình xài đỡ, xài tạm nha. Còn tiền nợ là tiền gì? Tiền nợ là tiền của người ta. Rồi mình mới đem về mình xài đỡ, xài tạm, rồi bữa mới đem trả lại. Thì ở đây ngài dạy là cái gì mà không phải của mình á, buông được nó thì nó bớt khổ và sẽ hết khổ. Thì cái gì phải của mình? Ở đây ngài nói rồi, sáu căn, sáu trần là đồ mượn. Sáu căn, sáu trần là đồ mượn. Mà nếu mà nó là đồ mượn á, thì sáng muộn gì mình cũng phải trả. Mà ở đây nó đã là đồ mượn hay là nợ nó thì chúng ta phải khổ cho nó dài dài. Và ở đây nó có một cái chuyện nho nhỏ nhưng mà tôi cũng cho rằng nó khá quan trọng. Đó là cái đoạn số 10. Ví như này, các tỳ kheo hôm nay có ai đó đến cái chùa Kỳ Viên này, Thắng Lâm tức là Kỳ Viên đấy, có ai đến cái chùa Kỳ Viên này rồi đốn rồi cắt cây cối ở đây đem đi thì các ngươi có buồn không? Nếu mà các vị Phật tử nào mà đọc kinh mà đọc kỹ, đọc chậm, đọc có gặm nhấm, có tiêu hóa đó, thì đây là cái đoạn đáng để mình suy nghĩ. Hôm nay cái tâm tình, cái cảm xúc của chư tăng, em sư, của tăng ni nói chung, mà đối với cái trụ xứ của mình, đối với cái chỗ ở của mình, đối với chùa miếu tự viện của mình, nó không giống như đời xưa. Đời xưa là đi xuất gia là một lòng cầu giải thoát. Cái chùa nó không phải là cái vật sở hữu để mà tăng ni gọi là mơ ước sở hữu. Nó không phải là cái món để chư tăng mơ ước sở hữu. Mà nó chỉ là cái chỗ dừng chân. Mà đúng nghĩa đó là qua đêm trên đường du hóa. Thí dụ như ở một cái địa phương nào đó có người họ phát tâm, họ mới cúng một miếng đất. Rồi có ai đó phát tâm cúng một cái mái che, có vách, có nền. Thì tăng ni trên đường du hóa có nghĩa là sao? Có nghĩa là ghé ngang đó ngủ đêm, một đêm, hai đêm, còn nếu là mùa nhập hạ thì có thể về đó ở qua mùa mưa. Rồi mỗi ngày là ôm bát đi, đói no gì thì trông cậy bình bát. Hồi xưa chùa không có sổ sách tiền bạc, ngày xưa chùa không có nhà bếp, không có tô chén muỗng nĩa mà minh mông hà sứ như mình bây giờ. Sở dĩ tôi phải nói như vậy để các vị mới hiểu cái đoạn kinh này. Còn hôm nay á, cái quan hệ tâm lý của mình á, đối với cái chỗ ở nó nặng lắm, nó sâu nặng lắm. Cho nên cái đoạn kinh này nếu mà quý vị không có lịch sử Phật giáo nguyên thủy đó, nguyên thủy nghĩa là đời xưa đó, thì mình đọc đoạn kinh thấy kỳ kỳ mà nói, ủa sao mấy ông sư từ đó sống thiếu trách nhiệm vậy ta? Phải nói quá thiếu trách nhiệm. Ở trong chùa mà chùa bị người ta đốn cây mà mình tỉnh bơ là sao? Là bởi vì nó như vậy đó, tức là chỉ là chỗ ghé qua đêm, mà qua đêm này có như điều kiện cực kỳ khiêm tốn, hạn chế, giản dị đến mức không thể giản dị hơn nữa, là nhiều lắm là có cái chỗ ngã lưng. Rồi mỗi vị tỳ kheo có tam y. Tam y là sao? Là cái y nội, là mình hiểu nôm na là cái xà rông á, xà rông quấn ở dưới, ở trên là cái y vai trái để đắp cho nó trang nghiêm. Rồi bên cạnh đó là một cái tăng nhà lê hai lớp, bốn lớp, hoặc có dỗ lạnh thì lực cho tới sáu lớp nữa. Nhưng mà bây giờ thì hôm nay thì không có cần mà nhiều như vậy. Hôm nay thì tối đa là chỉ có hai lớp thôi, còn đắp thì đã có cái duvet mà độn lông cừu, độn tơ tầm rồi, còn không nó mền, mình da mình hai da thì nó ấm quá rồi. Chứ còn ngày xưa đó là ấm lạnh gì thì cũng có cái lá y tăng nhà lê đó thôi, và đói no gì thì chỉ có bình bát đó thôi. Và chùa chỉ là cái chỗ ngã lưng, và không có ai mà tha thiết trong cái chuyện mà sở hữu một ngôi chùa. Bởi vì phải nói rằng thì là không có chùa thì tăng ni biết ở đâu. Nhưng mà nếu mà tăng ni quá nặng lòng với chùa thì cái ý nghĩa, cái lý tưởng của đời tu nó bị hỏng đi, nó bị mất đi. Cho nên phải nói rõ chỗ đó, bà con mới thấy đoạn kinh này nó không có cây. Chứ không có bị nó ổ sao hồi xưa tu hành gì đâu mà sao mà thiếu trách nhiệm trong chùa, người ta lên đốn cây mà tính bơ. Thì ở đây mình thấy thì em trai của Ngài Xá Lợi Phất, khi mà biết mình sắp mất rồi đó, thì vẫn thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc, các căn tươi sáng, mặt mũi gần như bình tĩnh, an lạc. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài khen, nghĩa là đến cái giây phút cận tử này mà sư đệ vẫn là coi như không. Thì Ngài Upasena Ngài mới trả lời: dạ thưa sư huynh, bởi từ lâu sư đệ không có nghĩ rằng sáu căn này, danh sắc này, năm quận này, 12 xứ này, 18 giới này là đệ hay là của đệ. Cho nên hôm nay trong cái giây phút cận tử này thì mọi sự nó xảy đến là đối với sư đệ nó không là cái chuyện đệ mà sư đệ phải bận tâm. Rồi từ đó mà có cái sợ hãi hay có cái tiếc nuối, làm kinh nó rất là quan trọng nha. Rồi tiếp theo là kinh Út Đặc Cát. Phan phải dừng lại một chút, sợ quên. Học đạo, xem kinh, nghe thấy nói rằng cái này phải của mình, mà trong khi rõ ràng nó là của mình đó chứ, phải không? Mình đau mà làm sao nói không phải của mình được, phải không? Tôi đây đang bị đau mà, rồi gió nó thổi tôi mát rõ ràng mà, hồi nãy ánh nắng nó làm cho tôi nóng rõ ràng mà, bây giờ tại sao nói không? Thì ở đây trong kinh cho mình biết một chuyện, đó là tại vì mình không có chánh niệm, mình không có định, không có niệm, cho nên cái tuệ mình nó không có ra được. Chỉ có niệm có định thì tuệ nó mới ra, tuệ nó mới xuất hiện, cái trí nó mới xuất hiện, để cho mình thấy rằng mọi thứ nó đến và đi nó ngoài cái ý muốn, ngoài cái dự tưởng của mình. Tức là trong một cái điều kiện nào đó thì mình sẽ thấy nóng, và trong một điều kiện nhiệt độ nào đó thì mình sẽ thấy lạnh. Và cái cơ thể mình khi mà sau một bữa ăn mình ăn nhầm cái gì đó, nó sẽ làm cho mình trở nên buồn ngủ hơn, nó làm cho mình nặng nề hơn, hay là nó làm cho mình bị đau bụng, bị buồn nôn, bị chóng mặt. Thì mình thấy rõ ràng với một cái chánh niệm của hành giả đó, mình mới thấy rằng như vậy là cái thân này nè, mỗi khi mình, nhưng mà thật ra ngay cả cái chuyện nhỏ xíu là bây giờ mình ăn xong bây giờ mình muốn mửa quá nè, mình đâu có muốn đâu, mà tại vì nó hội đủ duyên thì tự nhiên nó muốn mửa thôi. Mình ăn xong mà chỉ cần cái món ăn mình ăn nhầm cái món gì đó, mình ăn xong mình buồn ngủ, thì như vậy thì nó đủ duyên thì nó buồn ngủ thôi nha, đủ duyên để buồn ngủ. Rồi mai này 80 tuổi, 90 tuổi thì nó đủ duyên thì coi như nó đi không nổi, nó phải ngồi xa lăng. Rồi hễ mà nó đủ duyên rồi thì mình chỉ biết nằm thôi, tiêu tiểu tại chỗ nha, tâm hôi dơ bẩn nha. Rồi nó đủ duyên thì tự nhiên mình thở không nổi, nó chỉ lấy hơi ra thôi. Dạ. Rồi nó đủ duyên thì cái hơi ra nó là nó cũng không có nữa, nó hết rồi, nó hướng cái rồi nó đi luôn, thì nó đủ duyên thì mình chết thôi. Thì lúc đó mình mới thấy thì ra mình nói của mình là do mình muốn thôi, mình muốn thôi. Chứ còn suốt cái cuộc đời của này của mình, có bao nhiêu lần mình được toại nguyện, và thế nào là sự toại nguyện, không biết con Trung Trung còn nhớ không ta? Alo, Tôn Sư mới còn nhớ không? Cái tội nguyện là gì? Hạnh phúc. Hạnh phúc là có được cái mình thích, mà đau khổ là chấp nhận cái mình ghét. Mà mình thích ghét là từ đâu ra? Các vị nhớ rồi nha, do ba nhân. Rồi xong phải ôm lại ông thôi, cũng trong rừng cũng có người bị dướng vậy đó. Rồi tiếp theo là kinh Uttaka. Uttaka Paramabuddha chính là ông thầy đã dạy cho Bồ Tát Tất Đạt tầng thiền vô sắc cao nhất là phi tưởng xứ. Ông thầy trước đó là Alara Kalama dạy ngài từ sơ thiền sắc giới đến vô sở hữu xứ. Cả hai vị thầy đều muốn giữ ngài lại để cùng làm giáo chủ, nhưng mà ngài từ chối. Bồ Tát từ chối đi tu khổ hạnh như là một thử nghiệm trước khi con đường trung đạo và thành Phật. Đó, các vị nghe kỹ chưa? Tức là Uddaka Ramaputta chính là cái ông thầy mà nó dạy cho Bồ Tát cái tầng thiền vô sắc cao nhất là phi tưởng xứ. Còn cái vị thầy kia, ông thầy trước đó, ngài đi xuất gia có hai ông thầy, thì ông thầy trước là Alara Kalama, còn thầy sau đó là ông thầy Uttaka Ramaputta. Thì ngài nói rằng này, các tỳ kheo đó, ngài kể lại ngài nói Uttaka Ramaputta có từng nói rằng: ta là bậc minh trí, ta chiến thắng tất cả, ta đào lên khổ căn trước kia chưa từng đào. Thì cái chữ minh trí ở đây nó lại là có chuyện nữa. Minh trí ở đây được dịch thoát từ chữ Vedagu. Chữ Vedagu vốn có hai nghĩa: đen và bóng. Nghĩa đen là sao? Nghĩa đen là chữ gu có nghĩa là sự tới nơi tới chốn. Đạt đến chỗ tận cùng. Các vị chờ cho một giây. Dạ rồi. Tôi đi bắt một con ruồi rất là to. Rồi. Veda ở đây là ba bộ Veda của Bà La Môn giáo. Nghĩa đen của Vedagu là người thông suốt. Nghĩa đen là người thông suốt ba cái bộ Veda. Bộ Veda là gì? Là Gia Chú Veda, rồi Áp Tapa Veda và Rig Veda, ba bộ ha, nghĩa bóng của từ này là người có cái trí tuệ hiểu mọi sự, như từ Paragu có nghĩa là người đã qua đến bờ kia sinh tử. Thầy khá vậy. Thì ở đây á, cái chuyện minh trí này từ tiếng Pali là Vedagu ha. Thì Đức Phật ngày nói rằng á, nếu mà tại sao tôi phải dừng lại cái chuyện Vedagu mà tôi giải thích quá lâu như vậy, là bởi vì trong một cái đoạn kinh khác Đức Phật ngày khen rằng hai ông thầy của ngài là cái bậc trí tuệ, rồi tại sao chỗ này là ngài lại phủ nhận. Mình thấy nó kỳ, không phải, tại vì mình không có hiểu tới nơi cái chữ Vedagu thì mình mới thấy là hơi kỳ. Khi mà ngài thành đạo xong á, thì hai cái người đầu tiên mà ngài nghĩ đến để mà ngài tế độ đó, thiền thỉnh ngài thuyết pháp đó, thỉnh ngài lên đường thuyết pháp độ sinh, thì cái hai người đầu tiên ngài nghĩ tới là hai ông thầy. Ngài nói rằng hai ông thầy là hai bậc trí tuệ đã sống ly dục, không còn đam mê trong dục lạc ngũ trần nữa, thì hai người này có thể nghe được cái chánh pháp giải thoát. Nhưng mà chư thiên đến cho ngài biết rằng hai ông thầy đó đã từ trần rồi, đã mất rồi, một vị là đã tịch cái đêm tuần, còn vị thì mới vừa tịch đêm qua, thì lúc đó ngài mới nghĩ đến cái đối tượng thứ hai, đó là năm anh em Kiều Trần Như, cái nhóm mà đã từng theo ngài ngày xưa đó. Thì từ đó ngài biết họ đang ở đâu, ngài biết họ đang ở trong cái rừng Nai, thì ngài mới đi đến đó để mà ngài giảng kinh chuyển pháp luân nha. Thì khi mà ngài nghĩ về hai ông thầy đó, ngài nghĩ rằng đây là hai cái bậc hiền trí. Hiền trí có nghĩa là đủ cái trí tuệ để mà nhàm chán năm dục, cứ nhớ cái đó, nhớ giùm cái đó. Còn cái chỗ này đó, cái chỗ này là cái chữ Vedagu ở đây, thì ngài nói rằng là ngài xác nhận Uttara Khác không phải là bậc minh trí. Thì cái chữ ở cái câu nói này không có mâu thuẫn là cái kia, bởi minh trí đây là ám chỉ cho cái trí tuệ thánh nhân á, thì phải nói là hai vị thầy đó không phải là thánh nhân, bởi vì hai vị đó bây giờ đó phải trải qua một cái kinh nghiệm buồn. Tại sao? Trong cuộc luân hồi có hai chỗ buồn, là bốn cõi đọa và các cõi lành, mà không có cái điều kiện tu học hay gặp gỡ thánh hiền. Trong cuộc luân hồi có hai cái chỗ buồn, một là bốn cái cõi đọa, và thứ hai là các cái cõi lành mà không có điều kiện để gặp gỡ thánh nhân, như cõi vô tưởng chỉ có thân mà không tâm, cõi vô sắc chỉ có tâm mà không có thân. Chư Phật ra đời bao nhiêu vị thì Phạm Thiên ở các cõi đó cũng không được lợi lạc gì. Các vị nghe kịp không? Chư Phật có ra đời bao nhiêu vị thì Phạm Thiên ở các cõi đó cũng không được lợi lạc gì. Không nghe pháp được mà cũng không có làm ăn được gì hết. Các ông thầy á, hai vị thầy vừa nhắc ở trên đó ha, một vị thì sanh về cõi vô sở hữu xứ, vị kia thì cõi phi tưởng, phi tưởng có cái tuổi thọ là 84.000 đại kiếp. Đó. Cái Ramaputta gọi là Uddaka Ramaputta là ông phải kẹt cái trên đó, ông dướng trên đó là tới 84.000 đại kiếp, coi như là ông không có cơ hội gặp được Đức Phật Di Lặc ra đời, hay là khi xá lợi mà 5.000 năm mà gom lại thì thuyết pháp lần cuối đó, mà đến Phật Di Lặc thì cũng trớ quát luôn, coi như là lúc Đức Phật Di Lặc ra đời đó là coi như là hai ông này cũng trớ quát luôn, không có được gì hết, nhớ nha. Nói như vậy mình phải hiểu ngầm á, không phải là mình chê cái thiền vô sắc, nhưng mà theo trong kinh á thì cái thiền vô sắc nên tu, thiền vô sắc thì nên tu để trao dồi định tâm, nhưng cõi vô sắc thì không nên về. Đó, thiền vô sắc thì nên tu, nhưng mà cõi vô sắc thì không nên về, bởi vì nó mất thời gian, nó chỉ là mất thời gian của mình thôi. Bồ Tát đã được thọ ký thì không sanh về cõi vô tưởng hay bốn vô sắc. Cõi vô tưởng có cái tuổi thọ là 500 đại kiếp, chỉ có mất thời gian thôi chứ không được cái gì hết, chỉ có mất thời gian thôi, nhớ nha. Thì ở đây đó thì Đức Phật ngài mới giải thích cái vi đã cu đây là gì. Ông thầy của ngài đó là chỉ đắc được cái phi tưởng, mà trong khi đó cái vê đó gu là gì, cái ngài nói là cái chữ vê đó gu ở đây đó, là phải là cái người vê đó gu theo Đức Phật á, phải là người thấy được, một hai ba bốn năm, năm khía cạnh của sáu xúc, sáu căn cảnh thức là tập khởi mở đơn nguyên do của sáu xúc. Rồi cái gì nữa? Sự biến mất của sáu xúc là đoạn diệt của chúng. Sự ngọt ngào của chúng là vị ngọt. Sự vô thường của chúng là nguy hiểm. Và cái sự xuất ly là nhàm chán ly tham trong chúng. Thì cái người mà hiểu được cái này nè thì mới được gọi là Vedagu, nhớ nha, mới được hiểu là mới được gọi là Vedagu. Mà trong khi đó Uddaka Aramaputta chỉ nhàm chán năm dục, nhưng còn đam trong thiền vô sắc. nên không phải là bậc Vedagu, không phải là bậc Vedagu. Rồi thứ hai, cái bậc là chiến thắng tất cả đó, bậc toàn thắng đó, thì cái toàn thắng ở đây cũng là vậy. Bậc mà Vedagu á cũng là người chiến thắng tất cả với định nghĩa đã nói. Đạo Vedagu cũng là người không tiếp tục tái sinh nữa, đoạn trừ căn cội luân hồi. Nhớ nha, cũng là người đó, tất cả là ba đoạn, đoạn 4, đoạn 5 và đoạn 6 nha, đoạn 4, đoạn 5 và đoạn 6. Chỉ cần định nghĩa một chữ Vedagu là xong bài kinh đó. Sở dĩ mà nãy giờ tôi lo giải thích thôi, bây giờ tôi mới quay lại cái nội dung chung chung tổng quát của bài kinh này. Có nghĩa là trên đời này trí tuệ nó có nhiều thứ lắm, nó có nhiều thứ trí tuệ lắm, nhưng mà cái trí tuệ quan trọng nhất vẫn là cái trí tuệ đi ra, cái trí tuệ đi lên. Đi lên nghĩa là không còn tiếp tục là chìm sâu ở trong cái đọa lạc nữa, còn đi ra đây nghĩa là không còn ở trong cái dòng lẩn quẩn của phiền não, của năm quẩn, của 12 xứ, 18 giới, của 6 căn, của 6 cảnh, của 6 thức, của 6 xúc, của 6 thọ nữa nha. Thì cái trí tuệ đó nó mới gọi là cái trí tuệ cần có, cái trí tuệ mà Đức Phật Ngài tán thán. Còn tất cả những cái thứ trí tuệ trên đời này mà mình là hè nhau, mà mình khen, mình đam mê, mình mong cầu, mình hy vọng có được đó, thí dụ như là mình trí thức, mình có bằng cấp, mình có học vị, mình là chuyên gia, mình là người có thẩm quyền về một cái lĩnh vực nào đó, về văn hóa, nghệ thuật, khoa học, chính trị, tôn giáo, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái biết đó, những cái trí tuệ đó đó vẫn là nằm trong cái dòng lẩn quẩn của sanh tử. Cho nên trong cái bài kinh này, Đức Thế Tôn một lần nữa Ngài đặt lại cái thang giá trị của cái chữ gọi là trí thức hay là trí tuệ. Bởi vì nếu mà chúng ta không thấy được điểm này thì đời đời tiếp tục quẩn quanh, quẩn quanh ở trong cái dòng tròn sanh tử, dòng tròn duyên khởi nha. Cho nên bài kinh này đọc thoáng qua thì thấy không có gì hết, nhưng mà cái đặc biệt của bài kinh này là Ngài xác định cho mình biết rằng trí tuệ là cái gì. Trên đời này đó, Đức Phật dạy muôn khổ đi ra từ một chữ dốt. Mà dốt đây là gì? Dốt đây là không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết sáu ái là nguồn khổ, không biết rằng đó niết bàn là cái cứu cánh chấm dứt khổ và tập, và đạo đế đó là cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt đó. Thì ba thì bộ thì cái không biết này, cái bất tri này được gọi là vô minh. Mà vô minh ở đây là chỉ cho cái sự không biết ở trong bốn đế. Thì các ngài dạy rằng nó dốt nó có ba: một là không biết cái đáng biết, và cái thứ hai là biết cái không đáng biết, và cái thứ ba là biết mà không tới nơi tới chốn. Thì cả ba cái này được gọi là dốt. Và cái bài kinh này nè là một cơ hội để chúng ta ôn lại thế nào là dốt và thế nào là trí, theo cái tinh thần Phật pháp rốt ráo nhất. Bây giờ đã là 2:30 và cũng vừa xong một chương. Chúng tôi phải ngưng ở đây thôi, để coi ngày mai kinh gì. Ngày mai là kinh người an ổn. Thì nó có cái sướng chỗ gì, tức là trong cái loạt kinh này có nội dung rất là giống nhau, cho Cho nên chúng tôi hy vọng là mình sẽ lướt qua. Và nếu mà bà con mà coi như là có thời gian và có đủ siêng mà lướt qua trước thì nó đỡ cho chúng tôi lắm. Tức là chúng tôi khi mà ôn là chúng tôi chỉ nhắc điểm sơ giống như bữa nay, giảng kiểu bữa nay đó, là mình đi rất là nhanh. Tức là mình thấy trùng cái là mình đi lướt qua, trùng thì lướt qua. Và có một chuyện phải thưa với bà con thêm đó là hôm nay là ngày thứ mấy biết, năm nay ngày là ngày 16 mà tháng 11. Hôm nay là 16 tháng 11 2015. Đó. Thì ngày 18 trở đi. Xin lỗi. Ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 18 tùy duyên. Mà có lớp hay không? Bởi vì lúc chúng tôi trở về Mỹ nha. Rồi sau đó là từ ngày 23 trở đi một tháng, 23 tháng 12 trở đi một tháng á, từ 23 tháng 12 xuyệt 12 thì trở đi một tháng. Đầu năm chúng tôi ở Myanmar không có điều kiện vào lớp, nếu đủ duyên có thành thông thì không cần online. Còn mà chuyện đó thì nó chỉ là một phần tỷ thôi. Sở dĩ chúng tôi nói rõ như vậy là bởi vì mong bà con đọc lướt qua để coi như là trong cái quý đầu năm. Mong là trong quý đầu tiên của năm sau là học xong tương ưng bộ kinh đó. Mong là cái quý đầu tiên, quý là ba tháng. Thì trước khi mà ngưng, chúng tôi kể hầu quý vị một câu chuyện để mà quý vị nếu mà đang đi làm thì coi như hộp dưa ngồi nhai nhai, mà nếu đi ngủ thì ngồi ngẫm ngợi. Cái câu chuyện này tình cờ chúng tôi đọc mà chúng tôi thấy nó giống như là cái đề kinh mà mình đang nghe, cái loạt đề tài mà chúng ta đang học. Là một ngày kia coi như là chàng đây là một câu án thiền chứ không phải là một câu chuyện đời, không phải câu chuyện cười mà một câu án thiền, mà cái nội dung là đúc kết như chúng ta vừa học. Là một ngày kia đó là coi như là chàng nó nhận được cái tin nhắn của nàng là tụi mình chia tay đi. Mà lúc đó là trong cái thời điểm mà chàng đang yêu nàng rất là tha thiết, thì nhận được cái message, cái tin nhắn là tụi mình chia tay đi. Thì chàng mới kết điên và bèn gọi phone cho nàng hỏi chuyện gì. Thì ngay lúc mà sắp gọi thì lại nhận được cái message thứ hai để là xin lỗi anh, em gửi lộn. Thì theo quý vị đó, cái tâm trạng cái anh thanh niên này đó, nó ra làm sao? Các vị có hiểu không? Cái này tôi nhắc lại, đây là một cái câu án thiệt chứ không phải câu chuyện là bậy. Cái lần đầu thì anh nhận được cái message đó là tụi mình chia tay đi, tức là anh nghĩ là cô này bỏ anh. Nhưng mà cái lần thứ hai, cái message thứ hai đó là xin lỗi anh, em gửi lộn. Mình phải hiểu sao đây? Có nghĩa là cái cô này đó, cổ gửi lộn. Mà vì đâu có cái gửi lộn? Là bởi vì cái câu đó cũng viết cho một người khác. Như vậy có nghĩa là ngoài cái anh này, cô này còn có người khác. Thưa quý vị, đó chính là danh sách. Đó chính là danh sách. Tức là trước hết mình cứ tưởng là cái thân này nó phụ mình, nó bỏ mình. Nhưng mà tới cái bước hai, khi mà hành giả tu tập tứ niệm xứ, tới một lúc hành giả thấy rằng nó không phải nó phụ mình, mà vốn nó không phải là mình, mà nó không phải của mình. Các vị nghe kịp không? Bước một, ta thấy danh sắc làm khổ ta. Bước hai, thấy rằng danh sắc không phải là của ta. Đó, cái nội dung. Bởi hồi nãy giờ mình cứ học hoài, học hoài. Mình cứ học là sắc thọ tưởng hành thức, sắc tai mắt thân khí, mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân khí bị xúc không phải là của ta. Nhưng mà cái mà tôi muốn kết thúc buổi giảng hôm nay bằng cái câu chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng, và nó có một cái quan hệ thiết thân với cái gì chúng ta đang nghe giảng. Lần thứ nhất, chúng ta thấy chúng ta quá khổ vì thân, vì tâm này. Quá khổ vì bệnh tật, vì đói lạnh, vì tai tiếng, vì thị phi, vì lung tung. Chúng ta quá ngán thân này, thấy thân này là khổ. Thấy thân này là khổ chỉ là bước một. Mà bước hai là thấy nó không phải là mình hay của mình. Bước một, mình chia tay nhau đi anh, đó là một niềm đau. Mà cái niềm đau thứ hai nó còn ghê hơn nữa là em gửi lộn nhớ nha. Thì cái câu một nó có nghĩa là thấy được cái khổ trong danh sắc, và câu hai là thấy được cái vô ngã trong danh sắc. Và câu chuyện cuối cùng là sau đám cưới thì nàng thấy rằng chàng đối mình ngày một lạnh nhạt, thì nàng nghe bạn bè nó nói xa nói gần, và nàng quyết định theo dõi coi chàng đi đâu, về đâu, với ai, lúc nào. Và cuối cùng, trong niềm đau đớn tột cùng, trong một nỗi đau xé nát buồn tim, nàng đã nhìn thấy chàng bước vào một phòng trọ, cửa khép lại mà mặt mày hí hửng. Thì nàng mới tìm mọi cách mở cửa sổ trèo vào để thấy cái gì ấy. Chàng đang quấn quýt bên cạnh một chàng trai khác. Thì nàng mới nói một câu mà tôi không thể nào quên được. Nàng nói thế này. Nàng khóc. Trời ơi, nếu em biết anh thương người đồng tính thì ngày xưa em đâu có đi giải phẫu chuyển giới mà là chi. Bye bye. Hẹn gặp lại con ngày mai. Nang ko tu sukita huntu nyatayo idam me yati nang ko tu sukita huntu nyatayo idam me yati nang ko tu sukita huntu nyatayo idam me punyang asawa khaya waham ko tu idam me punyang nibbanasa pacayo ho tu mamam punyam padang sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.